Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, 9 đuôi chakra. Ngươi là khi đó cùng Asuma tới tên kia? Ngươi là ai? Ngươi làm sao tại nơi này? Asuma cũng tới sao? Kazu hiển nhiên là bối rối lên. Nếu như bị Asuma bọn hắn hiện, kế hoạch của hắn chỉ sợ cũng không cách nào thực hiện. Yên tâm, chỉ có ta một cá nhân. Asuma bọn hắn đã trở về Hỏa Chi Thành, hiện tại cũng đã đến. Kazu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lập tức lại thần kinh căng thẳng. Ngươi làm sao tại nơi này? Ngươi theo dõi ta? Có thể nói như vậy. Làm ngươi từ mộ địa lúc đi ra, ta vẫn đi theo ngươi. Kazu con ngươi co rụt lại, một mặt khó có thể tin, gấp rút nói ra, không có khả năng. Nếu quả như thật là như thế này, ta làm sao lại không có hiện? Ồ, xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin a. Kakashi cười lạnh một tiếng, cũng không có giải thích, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên sẽ không là chuyện gì tốt, chỉ ít đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì tốt. Ngươi đến cùng là ai? Hatake Kakashi. Kakashi nhàn nhạt lời nói lại dường như sấm sét tại Kazu bên tai nổ tung. Cái gì? Kazu trong lòng hoảng hốt, hai tay lập tức kết ấn, thổ độn, thổ long thương. Kakashi bốn phía đột nhiên thoát ra mấy chục cây thổ thương, màu lam lôi đình bao trùm tại Kakashi trên thân. Tiếng chim hót lập tức mà lên. Thiên điểu lưu, lách thổ. Thiên điểu lưu tướng Kakashi thân thể bao khỏa địa cực kỳ chặt chẽ. Thổ long thương một chạm đến kia màu lam lôi đình trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, rơi trên mặt đất. Kazu quá sợ hãi. Đây là cái gì nhẫn thuật? Thế mà trong nháy mắt liền chôn vùi mình thổ độn. Xem ra ngươi vẫn là không có nhìn tinh tường tình thế. Đừng bảo là ngươi hiện tại thương thế còn không có toàn tốt, liền xem như toàn tốt, cũng không phải ta đối thủ. Kazu, chính biến chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bằng vào một điểm cửu vĩ chakra liền muốn nhấc lên sóng gió sao? Không khỏi cũng quá coi thường Konoha. Ngươi làm sao biết? Kazu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cửu vĩ chakra sự tình, ngoại trừ Kazu, không có người biết. Lúc này bị Kakashi ở trước mặt nói toạc, Kazu lại làm sao có thể không khiếp sợ? Khiếp sợ đồng thời, Kazu trong lòng đối Kakashi sát ý có thể nói là trực tiếp tăng lên mấy cái bậc thang. Cái này cá nhân, tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Bằng không, mình nỗ lực căn bản liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kakashi không gấp đến Kazu, mà là nói ra, hiện tại làm bộ chết tại Asuma trước mặt, sau đó tướng thân phận của mình triệt để ẩn tàng xuống dưới đất. Đây là ngươi bước đầu tiên. Sau đó ngươi giết mình thê tử, tướng mình nhi tử mang ra ngoài. Một mặt là bởi vì ngươi thê tử tuyệt đối sẽ không đồng ý cầm mình nhi tử đi làm lại chuyện này. Một phương diện ngươi cũng sợ hãi Asuma sẽ tới thăm ngươi thê tử, để kế hoạch của ngươi bại lộ, tướng ngươi nhi tử đưa vào Hỏa Chi chùa. Mấy năm về sau, thân phận của hắn có lẽ liền có thể thuận lợi địa tiến vào Konoha. Mà chỉ cần hắn ra hiện tại Konoha, nói không chừng liền có thể tiếp xúc đến Hokage đại nhân. Đến lúc đó, cửu vĩ chakra toàn diện bạo, có lẽ liền có thể một kích tướng Hokage đại nhân tiêu diệt. Kazu trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kế hoạch của mình lại bị người trước mắt khám phá địa nhất thanh nhị sở. Cho dù là chi tiết chỗ có sai lệch, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Không thể không nói, người tính toán đánh cho rất vang. Đáng tiếc là, kế hoạch thật sự là quá thô ráp. Ở giữa sẽ xuất hiện biến số nhiều lắm. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, có thể khống chế những này biến số. Kakashi cũng không nói đến. Kazu những này kế hoạch thực hành thật sự là có quá nhiều biến số. Nếu như không phải vận khí, căn bản là đi không đến cuối cùng một bước, mà lại liền xem như đi đến một bước cuối cùng, không năng thành công khả năng cũng thực sự không cao. Ngươi là làm sao biết đến? Kazu giống như điên, Mình mưu đồ lâu như vậy, sự tình cứ như vậy bị Kakashi từng tầng lột ra, là ai cũng sẽ không dễ chịu. Cái này đã không trọng yếu. Đã ta ra hiện tại nơi này, kế hoạch của ngươi cũng liền tuyên bố kết thúc. Ngươi mơ tưởng. Kazu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa kết ấn. Kakashi trong mắt hơi híp, tay phải bay nâng lên. Thiên điểu thiên bản, màu lam lôi đình ngàn bản từ Kakashi trong tay bắn ra, trực tiếp xuất tại Kazu trên cánh tay. Trong nháy mắt, Kazu trên cánh tay cắm 7-8 cây thiên điểu thiên bản. Cảm giác tê dại chiếm cứ toàn bộ chi giác. Ách, ghê tởm. Kazu cắn răng gầm nhẹ, trong mắt đều là không cam lòng. Kakashi chậm rãi đi tới Kazu trước mặt, nhẹ giọng nói ra, mang theo dã tâm của ngươi cùng cái gọi là hòa bình, xuống địa ngục đi. Kakashi nói xong, một trường vỗ tại Kazu trên đỉnh đầu, trong tay lôi đình không ngừng thoáng hiện. Điện kích phía dưới, Kazu mặt co quắp, đảo bạch nhãn, chảy nước bọt, sinh mệnh khí tức đang từ từ xói mòn. Lúc trước sở sinh hết thảy, tại Kazu trước mắt không ngừng hiển hiện. Ta thật sai lầm rồi sao? Đây là Kazu lúc này trong lòng ý niệm duy nhất. Rất nhanh, Kakashi để tay xuống trường. Kazu đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Cười thảm một tiếng, Kazu ngã trên mặt đất. Hatake, Kakashi, ta chết về sau, Hỏa Chi Quốc, thật sẽ hòa bình sao? Thế giới này, sẽ không thiếu ai liền không truyền. Hỏa Chi Quốc, vẫn là Hỏa Chi Quốc, biến không thành khác. Kazu nghe vậy lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Nhìn cách đó không xa không nói ra, thỉnh cầu ngươi, buông tha, không, hắn, Hoàn Tiểu. Kakashi có chút sửng sốt một chút, không có nghĩ đến người máu lạnh này, cuối cùng lại còn sẽ quan tâm mình mà thôi. Quả nhiên, người sắp chết lời nói cũng thiện a. Cuối cùng vẫn là tìm về mình thân tình sao? Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương tính mạng của hắn. Ta sẽ đem hắn đưa đến Hỏa Chi Chùa, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đương nhiên, cửu vĩ chakra ta sẽ rút ra ra. Loại này đồ vật, lưu trong cơ thể hắn, với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Kazu nhẹ gật đầu, khó khăn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhìn xem đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu Kazu, Kakashi lắc đầu, không có quá nhiều để ý. Đi tới đã hôn mê mình không bên cạnh, Kakashi không có nhiều do dự, bắt đầu bố trí tứ tượng phong ấn chỗ cần đồ vật. Kakashi tìm đến Kazu, tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nếu là muốn giết hắn, trước đó tại hẻm núi liền có thể làm được. Sở dĩ một đường theo tới nơi này, bất quá là vì không, 6 năm trước đó, cửu vĩ chi loạn, Kazu lúc ấy góp nhặt một chút cửu vĩ rời rạc bên ngoài chakra, cuối cùng dùng ngũ hành phong ấn tại trống không thể nội. Loại này được xưng là ngụy nhân trụ lực, rời rạc bên ngoài cửu vĩ chakra cũng có một loại đặc tính. Chỉ cần không phải hoàn toàn biến mất, liền lại không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Đương nhiên, không gặp qua nó nguyên bản tổng lượng, Kazu cũng coi là phế không ít công phu. Hắn tìm kiếm đến cửu vĩ chakra không sai biệt lắm có tứ vĩ đến năm đuôi tả hữu lực lượng. Cái này cũng là không thấp chakra số lượng. Kakashi chính là vì những này cửu vĩ chakra mà hành động. Lúc này Kakashi mặc dù chakra so với lúc trước muốn nhiều hơn không ít, nhưng là không có người sẽ ghét bỏ mình chakra nhiều. Cửu vĩ chakra có lẽ là một cơ hội. Kakashi trong lòng có một loại ý nghĩ, cần cái này cửu vĩ chakra đến tham dự, mà từ Naruto trên thân thu hoạch cửu vĩ chakra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, Kakashi liền tướng cái chủ ý này đánh vào không trên thân. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Kakashi đưa tay phải ra, toát ra năm đóa màu lam chakra, phía trên ẩn ẩn hiển hiện kim mộc thủy hỏa thổ năm chữ. Ngũ hành giải ấn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.